Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, cá lớn nam nhân mời khách ăn đại tiệc, tìm hơn nửa ngày thời gian, Dụ Tranh rốt cục đêm này ghen cáo kỉnh 3 tuổi tiểu bằng hữu dỗ tốt lắm Ani khi tới 5 giờ rưỡi. Chân trời đám mây biến mất, ánh sáng yếu ớt, mỏng manh, lộ ra một tầng ánh sáng, coi như bịt kín lụa mỏng đám sương. Thời tiết ấm dần, ban ngày thời gian kéo dài, cho nên cho dù đến lúc này sắc trời cũng chưa hoàn toàn hắc cho Money hai người đứng ở bạch quả. Dưới tàng cây, cho nhau đối diện, lá cây ngăn trở hơn phân nửa ánh sáng, chỉ dư rải rác nho nhỏ điểm sáng theo cành cây khe hở chung bá hắt vào. Người đã đói bụng sao? Dụ Tranh con ngươi lượng như tinh thần, chớp chớp. Ta mời ngươi ăn cơm nha, Chu Mộ Quân Loan để mắt buồn cười xem nàng. Ta mời ngươi ăn cơm Mani, khác nhau ở chỗ nào sao? Dụ Tranh ngoán thầm Mani, ngươi không là còn có bạn cùng phòng sao? Kêu lên các nàng cùng nhau. Ta mời khách, Chu Mộ Quân bổ sung hoàn. Thủ nâng lên ở nàng đỉnh đầu xoa nhẹ hai hạ. Thỉnh bạn gái khuê mật ăn cơm này giang hồ quy củ ta còn là biết, Dụ Tranh ngẩn ra. Giống như phía trước có lần phòng ngủ dạ đàm hội thời điểm. Tê tiểu quả các nàng còn châm chọc tới. Trước kia các nàng bạn trai đều thỉnh quá trong phòng ngủ tỉ muội cùng nhau ăn cơm. Liền Dụ Tranh làm đặc thù. Bạn trai là cái đại lão. Còn xa ở 18.000 dặm. Tưởng tề một chút cũng chưa cơ hội. Ai có thể nghĩ đến. Cơ hội nói đến là đến. Dụ Tranh theo trong túi phiên ra di động. Cúi đầu khấu lượng màn hình, một bên Trạc Thiến Vi tín bên trong, một bên nói với Chu Mộ Quân, các nàng còn giống như ở thư viện không ra, ta hỏi một chút, dùng vi tín cấp Lữ Gia Hân bát đi qua một cái giọng nói cho chuyện. Vang vài tiếng bên kia liền chuyển được, truyền đến thử thử ồn ào thanh, Dụ Tranh cơ hồ nghe không rõ, chào mày lại hỏi, các ngươi ở đâu đâu, như vậy ầm ĩ, khẳng định không ở thư viện. Lữ Gia Hân như là lấy di động tìm cái hơi chút yên tĩnh góc. Bên kia tạp âm nhỏ một điểm, nàng thanh âm có vẻ hết sức rõ ràng. Chúng ta ở canteen A, như thế nào, có phải không phải muốn cho ta hỗ trợ mang ăn, người muốn ăn cái gì? Dừng một giây, Dụ Tranh chạy nhanh nói. Đừng mua đồ ăn, ta, nàng xem bên cạnh Chu Mộ Quân liếc mắt một cái. Quay lưng lại, thanh âm phóng thấp. Ta bạn trai buổi tối mời khách Lữ Gia Hân không nghe rõ. Nông Lạc Cảng Tát, Thượng Hải danh viện bản địa nói đều tiêu xuất ra. Có thể thấy được nàng là giật mình đến nào đó trình độ. Mà Dụ Tranh dựa vào 4-5 bạn cùng phòng tình, cũng có thể nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Vì thế một chữ một chút thong thả lặp lại. Ta bạn trai mời khách, các ngươi tốc đến tennis chàng bên này tuyến đường chính tập hợp tuân lệnh. Lúc này nghe hiểu, Lữ Gia Hân quyết đoán treo điện thoại, xoay người tầm mắt đi siêu tầm kia hai cái hóa, mặt khác hai cái chính chen chúc tại bán bánh cửa sổ nỗ lực dãy giụa. Nàng mang theo máy tính túi sách đi giày cao gót đi qua. Vừa đúng xếp đến tề tiểu quà, nàng tí tách một tiếng quét thẻ, hướng về phía bên trong thét to. A Di, muốn tam đồng tiền thủ chảo bánh, Lữ Gia Hân. Chậm một bước, Lữ Gia Hân cầm lấy tề tiểu quả đâu mạo đem nàng theo trong đám người túm xuất ra. Tề tiểu quả còn tại tha thiết mong nhìn cửa sổ lý thủ chảo bánh. Ninh cổ tỏ vẻ bất mãn. Ngươi làm chi nha, đừng ăn bánh, ta không. Ta liền muốn ăn, cá lớn nam nhân mời khách ăn đại tiệc tốt ta không ăn bánh, tề tiểu. Quả lại ngưỡng cổ đối với cửa sổ thét to. A Di, bánh ta không cần. Tiền không cần lui, ba người nhanh chóng hội họp, mang theo đều tự máy tính bao theo nhà ăn sườn biên đi ra ngoài. Xuyên qua hai bên đủ loại bốn mùa thanh đường nhỏ hướng tennis chẳng vị trí xuất phát. Bên kia Dụ Tranh treo điện thoại, vừa quay đầu lại liền chống lại Chu Mộ Quân ý vị thâm trường ánh mắt. Thật giống như nàng nói gì đó làm người ta không thể tưởng tượng lời nói. Nghĩ lại một chút. Dụ Tranh cảm thấy bản thân mỗi một câu nói đều rất bình thường. Chu Mộ Quân cầm lấy nàng quần yếm dây lưng, đem nàng xả đến trong lòng đến. Dụ Tranh, ngươi bắt dây lưng nghiện, ngươi vừa rồi nói, ta bạn trai, này vài, Chu Mộ Quân thanh âm thong thả. Mỗi một chữ mắt đều tựa hồ mang theo câu nhân âm cuối. Bị gió thổi tán một điểm, lại rơi vào nàng trong tai. Cổ tay hắn khẽ nâng, vuốt ve nàng mềm yếu vành tai. Cúi đầu cười rộ lên, ta thích nghe ngươi như vậy giới thiệu ta, ngươi sớm nói ngươi thích nghe này nói. Ta liền không uổng khí lực dỗ ngươi đã nửa ngày. Dụ Tranh yên lặng ghi nhớ này nam nhân kỳ quái lại ngây thơ cổ quái. Hai người tránh ở thụ sau, Chu Mộ Quân ôm lấy của nàng vòng eo. Dụ Tranh hai tay hoàn trụ của hắn thắt lưng ghé vào hắn ngực. Sườn mặt dán vận động y mềm mại vài dệt, chóp mũi quanh quẩn sạch sẽ giặt quần áo dịch hương vị. Cho nên ngươi đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? Nàng ngửa đầu, xem trong bóng ma nam nhân hình dáng rõ ràng mặt, Chu Mộ Quân cúi đầu, môi huýt chạm vào nàng cái trán. Đi công tác, thuận tiện đến xem ngươi, nhưng mà trên thực tế cũng là. Xuất hiện tại nơi này mục đích chính là đến xem ngươi. Thuận tiện đi công tác, Dụ Tranh, nga, một tiếng, bỗng nhiên nói, các nàng thế nào còn chưa có đến nha. Rõ ràng căn tin cách bên này không xa, căn tin cách tennis chẳng đích xác không xa. Xuyên qua một cái đường nhỏ liền đến, ba cái bạn cùng phòng đã sớm tới rồi, bởi vì nhìn đến hai người ôm ở cùng nhau giống như ở thân thiết. Các nàng cũng không biết có nên hay không tiến lên, Tề Tiểu Quả tham đầu tham não, bọn họ làm hoàn không? Ta bụng hơi đói, Hình Lộ, Đồng đã đói bụng, Lữ Gia Hân. Ở thân đâu, lại đợi lát nữa, thật sự không được chúng ta lại làm bộ cổ họng không thoải mái ho khan một tiếng, Tề Tiểu Quả. Hình Lộ, ta nhìn thấy bên kia có ba người ảnh, có phải không phải các nàng? Chu Mộ Quân cái trán để tiểu cô nương, dư quang thấy một gốc cây to ra bốn mùa thanh thụ mặt sau có ba cái lén lút thân ảnh. Dụ Tranh thẳng đứng dậy, tầm mắt lướt qua hắn bả vai hướng tà sườn phương nhìn lại. Không là của nàng bạn cùng phòng nhóm còn có thể là ai? Mắt thấy hai người trọng điệp thân ảnh tách ra, kia tam khỏa trốn ở thụ sau đầu tùy tiện dựng thẳng lên đến. Nhanh chóng hướng bên này di động, thu liễm khởi mê say biểu cảm, Chu Mộ Quân khôi phục thành thanh thanh lãnh lãnh tư thái. Trên mặt mang theo khách khí không mất lễ phép cười yếu ớt. Các ngươi hảo, ta là Chu Mộ Quân. Dụ Tranh bạn trai, Lữ Gia Hân phía trước ở đế đô cùng hắn đã gặp mặt. Xem như nhận thức qua, giờ phút này tài kiến hắn cũng không cảm giác được ngạc nhiên. Nhiều lắm là nam nhân thân phận thay đổi, biến thành Dụ Tranh bạn trai. Tề Tiểu Quả cùng Hình Lộ cũng là lần đầu tiên gặp khuê mật bạn trai. Có chút sững sờ, vốn cho rằng Dụ Tranh trong di động kia Trương Chu tiên sinh ảnh chụp là mỹ nhan thêm lọc kính lại. Thêm Dụ Tranh cao siêu chụp ảnh kỹ thuật thêm vào tài năng hiện ra hiệu quả. Nhưng hiện thực là nam nhân giống như thật sự muốn so trong ảnh chụp thoạt nhìn càng xuất một. Điểm mani đèn đường ánh sáng sáng ngời. Chu Mộ Quân nghịch khoang đứng thẳng. Hắc tóc ngắn tùy ý đạp hạ. Mặt mày đều như là tỉ mỉ khắc xuất ra. Bộ mặt đường cong lại thâm sâu thúy lại lập thề. Đó là một cái gì thần tiên nhan giá trị. Khó trách Dụ Tranh gần nhất đều không làm gì ở trong phòng ngủ ngao ngao kêu cái nào tiểu ca ca bộ. Dạng xuất, nhĩ hảo, ta là Tề Tiểu Quả, nhĩ hảo, ta là Hình Lộ, hai người hậu chi hậu giác phản ứng đi lại. Làm cái ngắn gọn tự giới thiệu, về sau liền bắt đầu hàng ngày nhất ba hai người tổ tướng thanh. Hình Lộ, một lát ăn cơm nhớ được cầm chén đoan ổn, Tề Tiểu Quả. Vì sao? Ngươi cấp cho ta gấp thức ăn sao? Hình Lộ, bưng không xong thế nào trang cẩu lương, Tề Tiểu Quả nghẹn nghẹn. Gì, cá lớn ngươi nam nhân không là ở đế đô sao? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Hình Lộ, cái gì xa điêu vấn đề? Phim thần tượng không xem qua. Vài nam chính đều là tọa phi cơ trực thăng xuất kỳ bất ý, bưu đáp xuống vai nữ chính đỉnh Tề. Tiểu Quả. Có thể phát ra, bưu cái loại này thanh âm đích xác định không là hòa tiễn sao? Hình Lộ quay đầu xem Chu Mộ Quân, tò mò hỏi, ngươi nổ súng tên đến. Chu Mộ Quân, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.